Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267, sáu múi thiết hoa, cây vạn tuế ra hoa. Tầng thứ nhất lần 15 đóa thiết thụ bông hoa đã toàn bộ bị tháo xuống. Thiết thụ dưới nửa bộ phận đầu cành chỉ còn lại có chuỗi lủi thân cành. Tựa như thiết chế tác phẩm nghệ thuật giống nhau. Theo thời gian trôi qua, đang lúc mọi người chú ý bên trong, tầng thứ hai thiết thụ bông hoa, ly nở rộ đã không xa, tất cả mọi người là ép nặng. Cái này chính là một cuộc long tranh hổ đấu, gặp động thật sự đấy. Bởi vì tầng thứ hai thiết thụ bông hoa, giá trị vượt xa tầng thứ nhất lần. Hơn nữa, đây cũng là bọn hắn có nắm chắc có thể ngăn cản được cái kia bộc phát kim trúc nhuệ khí cao cấp nhất thiết thụ bông hoa rồi. Mà tầng thứ ba lần, chỉ có ba đóa, uy lực kia chỉ sợ gặp muốn mạng người, dù là hỏa gia hắc bào nhân cũng không có nắm chắc mình nhất định có thể ngăn cản được kia bộc phát kim trúc nhuệ khí. Cho nên, cái này tầng thứ hai thiết thụ bông hoa, tài lộ ra càng thêm chân quý. Tất cả mọi người là tình thế bắt buộc. Hơn nữa, có lòng tham, sẽ không muốn chỉ cần một đóa. Khương Dự đem tâm thần đại bộ phận đặt ở tầng thứ hai thiết thụ bông hoa lên. Cùng với lúc phản ứng, sẽ không mất đi tiên cơ. Kiếm Loạn Sinh thử cho Khương Dự truyền âm, dùng cầu hợp tác, nhưng mà sẽ không truyền âm người nào đó một mực ngậm miệng. Điều này làm cho Kiếm Loạn Sinh trong nội tâm không khỏi trầm trọng. Hắn có rất mạnh thực lực, yêu cầu Khương Dự đến phụ trợ hắn, vậy mà gặp bị xem nhẹ. Điều này làm cho hắn bắt đầu khó chịu nổi đứng lên. Chính là một cái dịch cảnh tầng 2, không biết trời cao đất rộng, không có làm vì kẻ yếu tự giác, thiếu khuyết đối với cường giả tôn trọng cùng phục tùng, không vì sử dụng liền là địch nhân. Kiếm Loạn Sinh đối với Khương Dự sinh ra định ý. Tầng thứ hai thiết thụ bông hoa, đệ nhất tránh đi rồi. Cái này đóa thiết thụ bông hoa nở rộ, dị tượng muốn vượt xa qua tầng thứ nhất lần thiết thụ bông hoa. Có thể chứng kiến, trên mặt đất thổ địa màu sắc lại một lần nữa biến hóa. Chuyển lệch cứng rắn thổ địa mờ lúc trở nên chẳng phải cứng rắn. Theo thiết thụ bông hoa nở rộ, chung quanh kim trúc nhuệ khí đều trở nên càng thêm sinh động đứng lên. Tựa hồ tại vui mừng kêu mọi người, áp lực cũng đều lớn hơn một phần. Hơn 10 đạo kim trúc nhuệ khí ở cạnh khép lại cái này đóa thiết thụ bông hoa, theo cánh hoa thành từng mảnh mở ra, kim trúc nhuệ khí vậy mà sáp nhập vào trong đó. Cái này tầng thứ hai thiết thụ bông hoa, cánh hoa số lượng biến thành 6 mảnh, là tầng thứ nhất lần gấp 2. Tất cả mọi người tâm đều là nuốt nhổ nước miếng. Tại thiết thụ bông hoa hoàn toàn nở rộ được nữa, cùng một thời gian, tất cả mọi người triển khai, hướng kia chạy nhanh mà đi. Một màn này, cùng tranh đoạt tầng thứ nhất lần thiết thụ bông hoa tương tự, nhưng tranh đấu càng thêm hung tàn, càng thêm tràn đầy. Mọi người tựa hồ cũng lấy ra thực lực chân chính, đánh ra hỏa khí. Một màn này lại là hỗn chiến, mà Khương Dự cũng không có lại che giấu, lần nữa lấy ra trọng lực chi tâm chợt khinh thường lần nữa. Mở lúc ác tâm người, hắn cũng không có đem trọng lực chi tâm lần nữa đều dùng tại trên người mọi người, mà là lựa chọn tính đấy. Ai tạm ưu thế liền giày vò ai, đã bị Khương Dự trọng lực chi tâm quấy nhiễu người, đều là trừng mắt, trong lòng bực bội, nhưng Khương Dự có trừng mực, chiến cuộc đang không ngừng biến hóa, ưu thế hoàn cảnh xấu đã ở luân chuyển. Đối với mọi người mà nói, bọn hắn ưu thế thời điểm, Khương Dự là chướng ngại, hoàn cảnh xấu thời điểm, Khương Dự là trợ lực. Trong nội tâm mặc dù đối với Khương Dự cực không thích, nhưng cũng không có chất vấn. Tình như vậy huống xuống, mọi người tiêu hao càng lúc càng lớn. Còn đối với Khương Dự mà nói, nguồn năng lượng tuy rằng cũng đi được cực nhanh, nhưng bay liên tục tính tuyệt đối muốn vượt qua nơi đây mỗi người. Kéo, một mực kéo, cái này là Khương Dự nắm lấy ra chiến thuật. Chỉ cần những người này mệt mỏi, linh khí tiêu hao lớn rồi, thực lực tự nhiên sẽ hạ thấp. Mà những thứ này tiêu hao, thời gian ngắn là bổ sung sẽ không tới đấy. Đệ nhất đóa thiết thụ bông hoa cướp đoạt, giống như này kịch liệt. Đây là tất cả mọi người không nghĩ tới đấy. Cái này cũng không thiếu Khương Dự ở trong đó giở trò quỷ nguyên nhân. Mọi người mặc dù có làm cho phát hiện, nhưng trong nội tâm cũng đành chịu, không có cách nào ngăn cản. Bởi vì ngươi một khi thư giãn, cái này một đóa liền cùng ngươi vô duyên. Tuy rằng bọn hắn cũng có thể lựa chọn tạm thời khiến người khác sống mái với nhau, bảo tồn thực lực, thứ bậc hai đóa thời điểm lại phát lực, như vậy tỷ lệ sẽ càng lớn. Nhưng lý luận là như thế này, thực tế lựa chọn thời điểm, không ai gặp đơn giản lựa chọn buông tha cho. Huống chi, bọn hắn đã tiêu hao không nhỏ linh khí, như thế buông tha cho, không khỏi có chút không đáng. Cho dù tiếp tục như vậy, sẽ để cho Khương Dự chiếm chút ít tiện nghi. Cho nên, tại hỗn chiến thời điểm, tất cả mọi người gặp hữu ý vô ý đất gây thêm nữa áp lực cho Khương Dự. Khương Dự điều khiển trọng lực chi tâm, đồng thời lấy ra chu mâu, điểu xí, đôi tay mang theo kiếm laser, dưới chân hai cái tượng chân cũng là ánh sáng màu lam nở rộ. Hắn lúc này tựa như hóa thân thành rồi một cái chiến thần, toàn thân cao thấp tất cả đều là nguy hiểm vũ khí. Đối với Khương Dự trang bị, mọi người không dám kinh thường. Chiến tích còn tại đó, cái kia rượu màu đen chu mâu phế đi tần ra ra thần, màu xanh lam dày càng là đá bay rồi la hoảng. Lúc này, cường thịnh trở lại trang bị đều có hạn độ. Mọi người hữu ý vô ý tiêu hao thoáng một phát, dùng đè thấp Khương Dự thực lực. Khương Dự tâm tư lung lay, tại đánh nhau kịch liệt sau một thời gian ngắn, liền lộ ra một ít mệt mỏi. Trên thực tế, những thứ này đều là hành trang. Hắn tiêu hao nguồn năng lượng, một mực ở bổ sung, trừ phi mọi người vẫn đối với hắn ra tay, đem trên người hắn nguồn năng lượng toàn bộ hao tổn xong, mới có thể lại để cho hắn thực lực giảm lớn, bằng không thì đều là phí công. Đối với những thứ này, mọi người rồi lại không biết, bọn hắn đối với khoa học kỹ thuật tiếp xúc cũng không sâu. Tối đa từ sách cổ bên trong giải đến đôi câu vài lời. Hơn nữa, vậy hay là La Hư Đại Lục đã từng khởi xướng nảy sinh một điểm khoa học kỹ thuật. Cùng Khương Dự khoa học kỹ thuật chi tâm là cách biệt một trời một vực. Mọi người đánh mệt mỏi, nhưng đệ nhất đóa thiết thụ bông hoa nhưng không rơi vào trong tay ai. Cuối cùng, Khương Dự gặp không sai biệt lắm. Lúc này, hắn giả bộ rất mệt mỏi, đều nhanh bị chen đến bên ngoài rồi. Những người còn lại cũng đều đối với hắn không để ý như vậy đứng lên. Trong nháy mắt, Khương Dự sau lưng ngân xí mãnh liệt bộc phát. Đồng thời, hắn song kiếm xoay tròn, dưới chân tượng chân cũng bộc phát ra khó có thể tưởng tượng uy lực. Không tốt, tất cả mọi người là hơi kinh sợ. Thầm nghĩ ra hỏa này tốt sao sao lừa dối, vẫn luôn đang giả bộ. Mặc dù hắn đám cũng hoài nghi tới Khương Dự ẩn giấu thực lực, lại không nghĩ rằng đã ẩn tàng nhiều như vậy, đánh lâu như vậy còn có thể bộc phát ra thực lực mạnh như vậy. Khương Dự lập tức đại bộc phát, có tâm tính vô tâm, lập tức đem chiến cuộc mở ra một đường vết rách, xông về cái kia tầng thứ hai đệ nhất đóa thiết thụ bông hoa. so với trước, càng thêm tuyệt vời, xúc cảm truyền đến, cứng rắn bôi trơn, so với ngọc vẫn thoải mái. Khương Dự tháo xuống, mà ngay sau đó, chính là một hồi làm cho người ta sởn hết cả gai ốc, cảm giác nguy cơ đi ra. Kim trúc nhuệ khí xuất hiện, không phải trong dự liệu màu đen, mà là màu bạc, cũng không phải 36 đạo, mà là trọn vẹn 72 đạo. Trong chớp nhoáng này bộc phát, hầu như muốn lan đến gần mấy người còn lại. Bọn họ đều là vội vàng lui về phía sau, mắt lộ ra kinh hãi. Hiển nhiên, cái này tầng thứ hai thiết thụ bông hoa bộc phát uy lực, cũng để cho bọn họ giật mình vô cùng. La Hoàng tại lộ ra một ít kinh ngạc về sau, nhanh tận lực bồi tiếp vẻ châm chọc. Như vậy bộc phát, dù là Khương Dự kế tiếp, cũng chắc chắn thực lực đại tổn. Đến lúc đó, còn không phải mặc hắn xâm lược. La Hoàng hướng một bên Tần Gia Gia Thần nhẹ gật đầu. Tần Gia Gia Thần đã minh bạch ý của hắn, nhíu mày, yên tâm đi, chúng ta giao dịch sẽ không hư, nên cho đồ đạc của các ngươi đều cho. La Hoàng nhàn nhạt nói ra. Nghe vậy, Tần Gia Gia Thần nhẹ gật đầu, nhìn về phía Khương Dự, ánh mắt mang theo một tia sát cơ. Nhất là nghĩ đến một cái tay của hắn, cánh tay hiện tại cũng chỉ có thể sâu tại thân thể một bên. Càng là trong cơn giận dữ, cảm thương rồi hắn, bỏ qua Tần Gia uy nghiêm, hắn sẽ để cho Khương Dự trả giá một cái giá lớn bằng máu. Hối hận lúc trước không có ngoan ngoãn cúi đầu cầu xin tha thứ. Thiết thụ bông hoa nằm ở Khương Dự trong lòng bàn tay. Sáu cánh hoa, xa hoa, nhưng mà tại đây xinh đẹp bên trong, rồi lại cất giấu vô tận sát cơ. Nó kết nối trường chân 72 đạo màu bạc kim trúc nhuệ khí. Không ai biết rõ màu bạc kim trúc nhuệ khí mạnh bao nhiêu, nhưng ánh sáng số lượng này cũng đã là tầng thứ nhất lần gấp 2 rồi. Khương Dự hít sâu một hơi, cảm nhận được dần dần đem hắn súng lại màu bạc kim trúc nhuệ khí. Hắn biết rõ, đều muốn bằng vào hạt thuận liền đem những kim loại này nhuệ khí toàn bộ ngăn trở, sợ là có nhất định mạo hiểm. Như vậy, muốn dùng mặt khác khoa học kỹ thuật, dùng công đối công, đánh tan một ít mới được. Nhất niệm đến tận đây, Khương Dự hai thanh kiếm laser về phía trước chém tới. Xích mang chém xuống, nguyên bản một chút kiếm laser có thể tạm thời đánh tan bốn đạo kim loại đen nhuệ khí, nhưng lúc này lại chỉ có thể đánh nhau tản ra hai đạo. Khương Dự thân thể không khỏi run lên. Phải biết rằng, kiếm laser bây giờ đang ở Khương Dự trong tay, uy lực đã không đi xuống bình thường thiên tài nửa bước địa cảnh một kích toàn lực rồi. Lại cũng chỉ có thể chặt đứt hai đạo màu bạc kim trúc nhuệ khí. Xích mang sẽ ảm đạm, bởi vì nguồn năng lượng cung ứng không được. Cái này màu bạc kim trúc nhuệ khí không khỏi quá mức cường hạn một ít. Tại Khương Dự trong lòng tình tiết phức tạp lúc, sau lưng tám căn chu mâu đã đâm về cái kia kim trúc nhuệ khí. Chu mâu rất cứng cỏi, bằng vào kia chất liệu, một căn chu mâu cản lại một đạo màu bạc kim trúc nhuệ khí. Chu mâu dù sao am hiểu chính là dụng độc phương diện đấy, tại cứng đối cứng lực phá hoại lên, lẻ căn chu mâu vẫn so ra kém tam cấp khoa học kỹ thuật kiếm laser. Nhưng mà điều này cũng vì Khương Dự cản lại tám đạo màu bạc kim trúc nhuệ khí, vẫn thừa 64 nói. Khương Dự đoán chừng dùng 10 đạo hạt thuận phòng ngự đủ để chống cự, nhưng mà Khương Dự cũng không muốn cứ như vậy hao phí hạt thuận. Hạt thuận tuy rằng phòng ngự cường hãn, nhưng khuyết điểm là bổ sung năng lượng dị thường chậm chạp. Cho nên, tận khả năng hay vẫn là dùng mặt khác khoa học kỹ thuật để chống đỡ. Khương Dự dưới chân hai cái tượng chân, màu xanh lam hào quang lóng lánh, thoạt nhìn tuy rằng rất thanh lệ ấm áp, nhưng trải qua vừa rồi, không ai dám xem thường một kích này rồi. Rầm rầm á, như là xoáy như gió. Khương Dự hai chân quét ngang, cực lớn năng lượng bao vây lấy hai chân của hắn. Cái này đã là cường hãn nhất công kích, cũng là kiên cố nhất phòng ngự. Màu xanh lam hào quang va chạm vào cái kia màu bạc kim trúc nhuệ khí. Cực lớn năng lượng liền đem kia đánh tan, biến mất di cùng trong không khí. Khương Dự hai chân một vòng quét ngang, tựa như hai trận xoáy như gió. Từng đạo màu bạc kim trúc nhuệ khí biến mất tại dưới chân hắn. Cuối cùng, đẳng cấp kim trúc nhuệ khí tới gần thân thể của hắn. Tượng chân đã không cách nào tại có tác dụng lúc. Màu bạc kim trúc nhuệ khí chỉ còn lại có 24 đạo rồi. Hạt hỗn sáng lên, trọn vẹn tan vỡ 4 đạo. Mới đưa cái này còn dư lại kim trúc nhuệ khí ngăn cản được. Đến tận đây, cái này đóa thiết thụ bông hoa tài tính chính thức thuộc về Khương Dự rồi. Khương Dự vội vàng nhẹ nhàng thở ra, trong nội tâm thầm than. Một đóa hoa cũng như vậy, có thể dày vò, là mệt chết hắn. Hầu như hơn phân nửa thủ đoạn, đều tại vừa rồi dùng được. Mọi người gặp Khương Dự thu phục cái này thiết thụ bông hoa, tâm tư khác nhau. Lửa kia nhà hắc bào nhân trong tay áo quyền đầu nắm chặt, tâm tình có chút chênh lệch, hắn tự hồ biết rõ cái gì, mà đang ở Khương Dự thu phục thiết thụ bông hoa, trong nội tâm vô thức buông lỏng lúc, mưu đồ đã lâu La Hoảng cùng Tần gia gia thần rốt cuộc lần nữa xuất thủ. Bọn hắn liên thủ mà đến, La Hoảng toàn thân bao trùm lấy màu đen hỏa diễm, hùng hổ. Lúc trước Khương Dự không có cẩn thận công nhận, lúc này mới nhận ra cái này màu đen hỏa diễm. Thình lình cùng lúc trước tại Thiên Chú Thành bên ngoài tập kích hắn Tề Toàn trưởng lão dung hỏa diễm cực kỳ tương tự, mà Tần gia gia thần tay kia bóc quyền, quyền đầu linh khí mịt mờ, tạo thành một cỗ dùng quyền tâm làm trung tâm dòng xoáy. Lại là như vậy một quyền, uy lực tựa hồ càng lớn. Bất quá gia hỏa này lần này học thông minh rất nhiều. Tại trên tay hắn mặc lên rồi tầng một phong ngự cái bao tay. Khương Dự lạnh lùng cười cười. Cái này hai gia hỏa thật đúng là không chịu ngồi yên. Đánh lén cũng không có điểm tâm ý. Đã như vậy, cũng chỉ có lại chỉnh đốn bọn hắn một lần rồi. Nếu như không phải hiện tại không có thời gian, Khương Dự thật muốn lại để cho cái này hai gia hỏa dẫn cá mên cả đời nằm thi thể. Kiếm laser xích mang đã khôi phục rất nhiều, năng lượng cơ bản bổ sung xong rồi. Về phần tượng chân, phải có cái loại này áp bách tính, trực tiếp một cước đem người đá tàn phế uy lực, còn muốn vài giây đồng hồ tích xúc năng lượng. Khương Dự tạm thời cũng không có ý định dùng, dựa vào kiếm laser, còn có hạt thuẫn, đủ để ứng đối cái này hai gia hỏa. Dù sao bọn hắn cũng không phải tại toàn thịnh thời kỳ rồi. La Hoảng cùng Tần gia gia thần công kích đúng hạn tới. La Hoảng lấy ra một chút màu đen trường thương, màu đen hỏa diễm bao trùm, hướng Khương Dự đâm thẳng mà đến. Mà Tần gia gia thần cũng là quyền uy mênh mông. Gia hỏa này là có nhiều nhận người cừu hận, mới có thể một mà tiếp mà hai tam địa bị người vây công a. Này ăn giờ phút này, những người còn lại đang xem cuộc chiến. Tiền gia công tử đong đưa cái kia tràn đầy đồng tiền cây quạt, mở miệng lỗi lạc, hắn cũng không có ác ý gì. Chẳng qua là thuận miệng vừa nói. Kiếm loạn sinh lạnh lùng cười cười. Hắn trong mắt hiện lên một tia hung ý. Nếu có cơ hội, hắn không ngại cho Khương Dự đến một kích cuối cùng, tiện đưa kia tiến hoàng tuyền. Khương Dự hai tay kiếm laser, Cùng La Hoảng còn có Tần Gia Gia thần đối kích. Hạt Thuận vì hắn ngăn lại một ít công kích, hắn bị bức phải từng bước lui về phía sau. La Hoảng cùng Tần Gia Gia thần đều là nửa bước địa cảnh bên trong người nổi bật. Hắn muốn chỉ bằng kiếm laser liền đánh bại hai người, hiển nhiên không có khả năng. Nhưng Khương Dự mục đích hay vẫn là một chữ: kéo dài tới thứ hai đóa thiết thụ bông hoa nở rộ là được rồi. Đến lúc đó, cái này hai gia hỏa thì sẽ thối lui, chém giết đoạt thiết thụ bông hoa. Về phần ân oán gì gì đó, đẳng cấp cây vạn tuế ra hoa sau khi kết thúc, Khương Dự lại cùng hai người này hảo hảo đòi lại. Mà đang ở Khương Dự miễn cưỡng ngăn lại La Hoảng cùng Tần Gia Gia thần thời điểm, đột nhiên một cỗ cảm giác nguy cơ truyền đến, lại là đánh lén. Một cỗ sắc bén khí phách hướng phía sau lưng của hắn mà đến. Khương Dự dùng mình, Hạt Thuận vội vàng ngăn trở. Người nọ dĩ nhiên là Sở Thị người Sở Bang. Lại đây một người, Tiền Gia công tử lắc cây quạt, chậc chậc nói: lúc này những thứ này xem cuộc chiến mọi người, gặp Khương Dự bị nhiều người như vậy vây công, trong nội tâm kỳ thật đều có chút khoái ý. Nhớ tới lúc trước tranh đoạt thiết thụ bông hoa, Khương Dự giả heo ăn thịt hổ, còn có trợt khinh thường lần nữa quỷ năng lực, để cho bọn họ chiến đấu rất buồn nôn. Gia hỏa này cũng xứng đáng chịu đau khổ. Khương Dự không nghĩ tới, cái này Sở Thị người Sở Bang cũng tới tham gia náo nhiệt. Tuy rằng lúc trước hắn đem Sở dẫn nhiều người thành viên đều hai cái cho thu thập, vẫn liên lụy gia hỏa này duy nhất đạt được thiết thụ bông hoa cơ hội cũng đánh mất. Chán, cái này giống như đúng là rất lớn cừu hận đấy. Khương Dự mới ý thức tới, chủ yếu là Sở Bang cái này thoạt nhìn thô ráp tựa như đầu óc ngu si gia hỏa, cho tới nay che giấu đất thật tốt quá, giả bộ như một lòng đoạt thiết thụ bông hoa bộ dạng. Trong lúc nhất thời, ba người vây công, hơn nữa mỗi cái đều là đánh lén. Nếu như không phải hắn phản ứng nhanh, cộng thêm chuẩn bị trọn vẹn 10 cái hạt thuẫn, thật là có khả năng lấy nói. Khương Dự nghiêm sắc mặt, thật coi hắn dễ khi dễ đấy. Nguyên bản còn muốn lấy trước dùng thiết thụ bông hoa làm trọng, không đi mà quản xem bọn hắn làm cái khỉ gió gì. Hết chương.